Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4195, lại là một cái ngốc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiên Bá đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào cái này Mặc Liên Thành cái phiền toái này. Bất thình lình nghe như thế một tiếng kêu hô. Không phân rõ nội tâm kinh sợ nhiều vẫn là thích nhiều. Tâm chấn động, điều mà làm sao? Hắn quay đầu, một đầu hắc sắc lộ ra hồng một bên tiểu trùng tử bay đến hắn trường trong lòng. Hồng Thiên Bá chuyên chú mà nhìn chằm chằm tiểu trùng tử. Nghe côn trùng vù vù vang không ngừng. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phút chốc, khẩn trương kêu một tiếng. Điều mà, hắn nói chân liền muốn đi. Giống như là mới nhớ lại hiện trường lưu lại một cái cục diện rối rắm. Hắn dương mắt lạnh lẽo Mặc Liên Thành. Sơn Thủy có gặp lại. Ngươi, hôm nay, ta nhớ kỹ. Hắn lăng lệ xoay chuyển ánh mắt. Mắt nhìn Lục Tĩnh Viễn. Từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh. Sau đó, mở miệng kêu. Hồng Bình, các ngươi lập tức cùng ta hồi tông môn đi. Trừ Tử Hỗ có chút do dự. Hồng Bình còn lại hai người lập tức trả lời. Tuân mệnh, tông chủ, Hồng Thiên Bá dẫn đầu. Ba người nhanh chóng bay đi. Tử Hỗ quay đầu mắt nhìn Mặc Liên Thành. Cuối cùng, vẫn là trầm mặt theo tới. Trên mặt đất. Uy uy uy, hắn cái này rõ ràng đánh không lại ngươi. Cho nên chạy, ngươi làm sao lại như vậy thả hắn đi. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Loan giá bên trên, Lục Tĩnh Viễn rốt cuộc ngồi không được. Hắn tự mình nhảy xuống loan giá. Chạy lên trước, đối với Mặc Liên Thành khoa tay múa chân. E sợ cho thiên hạ bất loạn kêu gào nói. Ngươi không muốn làm tông chủ sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng hắn, bản công tử đáp ứng ngươi, nhất định sẽ ở trước mặt phụ thân đại lực tiến cử ngươi. Mặc Liên Thành, cái này nhân thủ chỉ, kém chút liền muốn đâm chọt hắn, nhẫn nại đem Lục Tĩnh Viễn ngón tay cho tách ra lệch ra xúc động. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì, Lục Tĩnh Viễn quá may mắn, chỉ là vội vã chỉ tên nào đó một chút. Liền tức hồn hển hình dáng thu hồi. Chậm một điểm lời nói. Cây kia ngón tay. Liền đừng nghĩ hoàn hảo. Mặc Liên Thành âm thầm nhíu nhíu mày. Bất quá. Người này lại là cái ngốc. Dù sao. Tên nào đó đã đối với chân hoàng giới nhân loại thông minh. Không ôm bất cứ hy vọng nào. Thế là. Hắn nhàn nhạt cự tuyệt nói. Ta đối với vị trí tông chủ không có hứng thú. Trước không lâu vừa ngược lại cái tử tông. Ngươi đến bổ sung cái này trống chỗ vừa vặn. Lục Tĩnh Viễn còn tại thuyết phục. Bất ngờ. Một trận. Hắn nháy mắt mấy cái. Tựa hồ tại nghi hoặc chính mình vừa rồi có phải hay không nghe lầm nói chuyện. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi đối với vị trí tông chủ không có hứng thú. Vấn đề này. Không cần Mặc Liên Thành trả lời. Mặc Liên Thành lông mày cũng không chọn một dưới, chỉ lạnh lùng mà liếc nhìn hắn. Lục Tĩnh Viễn lập tức mà từ một loại nào đó đả kích Hồng Thiên Bá nhưng lại thất bại trong trạng thái. Rút ra đi ra, hắn đánh giá Mặc Liên Thành. Hai tay vòng cánh tay, trong mắt phượng lóe ra nhiều hứng thú quang mang. Trước mặt cái này nam nhân A Hát, liền là bí mật, tướng mạo không biết, thân phận không rõ. Nhưng thân thủ đến, hoàn toàn không thua gì Hồng Thiên Bá phía dưới. Cực kỳ gọi người ngoài ý muốn là, hắn thế mà đối với vị trí tông chủ không có lòng mơ ước. Chân hoàng giới trước đó đống kia không tông môn lãng nhân bên trong. Không phải không có tu vi cao cường, dùng cổ tinh thâm, nhưng là, thực lực có thể cùng trước mặt cái này nam nhân đánh đồng. Theo hắn biết, không có. Như thế một cái bỗng dưng xuất hiện cao thủ. Lục Tĩnh Viễn bất thình lình hoài nghi hỏi. Ngươi là ai? Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn xem hắn. Vấn đề này, không có quan hệ gì với ngươi. Thế mà dùng loại này giọng điệu. Cùng hắn nói chuyện, người này không phải bởi vì biết rõ hắn thân phận. Cho nên mới không tiếc đắc tội Hồng Thiên Bá ra tay sao? Hiện tại cơ hội tới. Nhưng, cho nên giả thanh cao. Không, chẳng lẽ là đang chơi dục cầm cố túng? Ừ, tạm thời xem hắn trong hồ lô mua cái gì dược a, cách chương.